Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255. Chương 255 âm độc bộc dương ra. Chúng ta không nói, hắn không có khả năng sẽ biết. Đến lúc đó sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hắn đường đường một cái quốc sư, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Bộc dương gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Gia chủ anh minh, đại trưởng lão trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Chỉ cần đem thần nguyệt quốc sư cấp mượn sức đến bọn họ Bộc Dương gia, như vậy toàn bộ Bắc Châu đại lục không có cái kia gia tộc có thể địch nổi bọn họ Bộc Dương gia. A ha ha, tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Hàn tiểu tử hào ánh mắt Bộc Dương Mặc Hàn khóe miệng hơi hơi gợi lên. Mặc Thất Nguyệt nói, một khi đã như vậy, như vậy ngươi có phải hay không có thể đem thánh linh thủy cho ta? Lão phu luôn luôn nói chuyện giữ lời, này tam tích thánh linh thủy cho ngươi. Lão tổ tông đem kia một cái bình sứ ném cho Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cầm thánh linh thủy, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Rốt cuộc bắt được thánh linh thủy, phụ hoàng được cứu rồi. Một khi đã như vậy ta liền cáo từ. Liền ở Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Hàn muốn lợi hại thời điểm, đột nhiên có người vào. Mặc Hàn lấy ra mặt nạ cấp mang lên, tiến vào chính là đại trưởng lão cùng Bộc Dương gia chủ bọn họ. Bọn họ vui sướng nói, chúc mừng lão tổ tông khôi phục, chúc mừng lão tổ tông đột phá đến thánh võ tôn giai. Chính là đương nhìn đến Mặc Thất Nguyệt ở chỗ này thời điểm, bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. A ha ha, ít nhiều cái này tiểu nha đầu a, không cho ta không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Lão tổ tông cười nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Đại trưởng lão liền cảm giác được kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt không phải thất trưởng lão đồ đệ, là một cái luyện khí sư sao? Sao có thể chữa khỏi lão tổ tông? Bộc Dương gia chủ hỏi. Chẳng lẽ không phải thánh linh thủy dược hiệu sao? Thánh linh thủy, liền tính là thánh linh thủy đều không có cái này dược hiệu. Tiểu nha đầu tuổi còn trẻ chính là luyện dược tông sư. Ta xem chúng ta Bộc Dương gia thủ tịch luyện dược sư muốn thay đổi người. Bộc Dương gia chủ nhìn Mặc Thất Nguyệt cầm dược bình, hiển nhiên là trang thánh linh thủy dược bình. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, lão tổ tông, ngươi nói nàng là luyện dược tông sư, ngươi thủ tịch luyện dược sư còn muốn lợi hại luyện dược sư? Thiên A, nàng mới bao lớn A? Hơn nữa nàng chẳng những là luyện dược sư, hơn nữa vẫn là luyện khí sư. Này rốt cuộc là đánh từ đâu ra yêu nghiệt? Nữ tử này tiền đồ không thể hạn lượng, nếu có thể đủ đem nàng kéo đến Mộ Dung gia liền quá tốt. Đây là đương nhiên. Lão tổ tông cười nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Ta muốn củng cố thực lực. Lão tổ tông phất phất tay làm cho bọn họ rời đi. Mà Mặc Hàn cũng cùng Mặc Thất Nguyệt đi rồi. Mặc Thất Nguyệt đi tới thần nguyệt phòng bên trong, đã nhìn đến thần nguyệt tỉnh lại làm được trên giường. Mặc Thất Nguyệt mang theo xin lỗi nhìn về phía hắn nói, thần nguyệt, ta là bị bất đắc dĩ. Thần nguyệt màu tím nhạt con ngươi nhìn chằm chằm nàng, cái gì đều không có nói. Ta đã bắt được thánh linh thủy, cho nên ngươi không cần phải chịu bọn họ uy hiếp. Lúc này đây Mặc Hàn giúp ta, cho nên không có nguy hiểm mà ni. Thần nguyệt sắc mặt bình tĩnh làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được tàn nhẫn biệt nữ. Lúc này Bộc Dương gia người tiến đến nói, thần nguyệt quốc sư, gia chủ cho mời. Thần nguyệt phiêu nhiên đi ra ngoài, mà Mặc Thất Nguyệt đuổi theo. Thần nguyệt nhìn đến Bộc Dương gia chủ liền đi thẳng vào vấn đề nói, thánh linh thủy, Ta không cần. Bộc Dương gia chủ lạnh băng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Đều là cái này tiểu nha đầu cầm đi thánh linh thủy hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Bất quá ngươi phải biết rằng, sự tình, ta y theo ước định nói cho các ngươi, mà các ngươi Bộc Dương gia cũng muốn nhớ rõ lúc trước nhận. Lời xuống dưới sự tình, ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết. Thần Long tinh thạch ở nơi nào? Bộc Dương gia chủ kích động nói. Thần Nguyệt gật gật đầu nói. Sau đó nhắm mắt lại, đương hắn mở hai mắt thời điểm, kia một đôi màu tím nhạt con ngươi thanh triệt vô cùng. Sau đó nói, thần long tinh thạch, ở thánh vực bỗng chốc, thần nguyệt sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Mặc Thất Nguyệt về phía trước đỡ thần nguyệt, phát hiện hắn cũng không có bị thương. Chính là thân thể suy yếu, không được. Đây là ngôn ngữ muốn trả giá đại giới sao? Lúc này một đạo bạch quang bao vây lấy thần nguyệt. Một cái thuần trắng sắc một sừng thú đem thần nguyệt trở nói trên lưng nói. Chủ nhân hiện tại cần thiết sẽ trong thần điện tu dưỡng. Ta trước mang chủ nhân đi trước. Nhìn nhìn Mặc Thất Nguyệt. Sau đó biến thành một đạo bạch quang rời đi. Nhìn thần nguyệt như vậy rời đi, Mặc Thất Nguyệt trong lòng có chút mất mát, đối thần nguyệt thân thể cũng lo lắng không thôi. Về sau tuyệt đối không thể đủ làm thần nguyệt tùy tiện dùng tiên đoán thuật. Thần nguyệt đã đi rồi, như vậy nàng cũng không cần phải lưu tại Bộc Dương gia. Thánh linh thủy đã tới tay nàng, cần thiết nhanh lên sẽ Mặc Nguyệt quốc cứu phụ hoàng. Ở nàng xoay người sau khi rời khỏi Bộc Dương gia chủ đột nhiên hô: Mặc tiểu thư, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện, các ngươi muốn nói chuyện gì? Mặc tiểu thư, luyện khí cùng luyện đan thiên phú rất cao. Chỉ cần ngươi chịu lưu tại Bộc Dương gia có thể cung cấp ngươi hết thảy muốn, ta tuyệt đối sẽ không phục vụ với bất luận cái gì gia tộc. Nghe lệnh với bất luận cái gì gia tộc, cho nên ta cự tuyệt. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bộc Dương gia chủ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chúng ta chính là Bắc Châu đại lục đệ nhất gia tộc. Mặc tiểu thư không đáp ứng, sẽ hối hận. Ta tin tưởng ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Mấy ngày nay ở Bộc Dương gia làm phiền. Ta cũng nên đi trở về. Mặc Thất Nguyệt không chút nào lưu luyến rời đi. Hiện tại hẳn là hướng đi lão sư cáo biệt. Nhìn Mặc Thất Nguyệt hảo không cho hắn mặt mũi. Bộc Dương gia chủ sắc mặt thật không tốt. Đại trưởng lão âm trầm nói. Gia chủ, như vậy thiên tài. Nếu không vì chúng ta Bộc Dương gia sử dụng. Nếu là dừng ở người khác trong tay. Đối với chúng ta Bộc Dương gia là một loại uy hiếp, hơn nữa lão tổ tông thánh linh thủy ở tay. Nàng thượng, chúng ta Bộc Dương gia đồ vật, sao có thể rơi xuống tay nàng thượng, chính là nàng là thần nguyệt quốc sư người. Nếu là chúng ta động nàng lời nói, chỉ sợ chụp sẽ chọc giận thần nguyệt quốc sư hiện tại đã tiêu hao không ít lực lượng. Không rảnh quản nữ nhân này, nếu là nàng không hề Bộc Dương gia xảy ra chuyện, thần nguyệt quốc sư cũng sẽ không trách ở trên đầu chúng ta không phải sao. Bộc Dương gia chủ trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Việc này liền giao cho ngươi đi làm ẩn đi, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Là Mặc Thất Nguyệt không nghĩ tới này hai tên gia hỏa ở tính kế nàng. Lúc này nàng đang ở cùng thất trưởng lão cáo biệt. Ô ô ô, tiểu Thất Nguyệt, ngươi gạt ta lừa hảo khổ a. Tiểu Thất Nguyệt, ngươi thật sự không thể lưu lại sao? Lão sư ta luyến tiếc ngươi a. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đừng khóc như là sinh ly tử biệt giống nhau. Có chuyện ngươi có thể đi Mặc Nguyệt quốc tìm ta, thật vậy chăng? Ngươi nhưng không chuẩn quên lão sư ta, Trần Ân Hảo thất trưởng lão lúc sau. Mặc Thất Nguyệt đi tới Bộc Dương Mặc Hàn sân bên trong. Nhìn Ân Tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, giống như khắc băng giống nhau. Bộc Dương Mặc Hàn nói: "Mặc Hàn, ta phải đi, lần sau có duyên gặp lại, từ đầu chí cuối." Bộc Dương Mặc Hàn mặt lông mi đều bất động một chút, nói cái gì đều không có nói. Mặc Thất Nguyệt than thở khí: "Như thế nào một cái hai cái tính tình đều như vậy, cổ quái." Thần Nguyệt đang giận nàng, cuối cùng một câu đều không có cùng nàng nói liền đi rồi. Cũng không biết khi nào có thể tái kiến hắn. Thánh vực rốt cuộc là địa phương nào? Thần Nguyệt nói nơi nào có thần long tinh thạch liền nhất định có. Chỉ là không rõ ràng lắm rốt cuộc là xích long, vẫn là lục long, thanh long, lam long, tử long tinh thạch, mà Mặc Hàn đâu. Lúc này hoàn toàn không lo làm nàng tồn tại giống nhau, làm nàng bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng than thở cả giận: "Ta đây đi rồi." Mặc Thất Nguyệt rời đi Bộc Dương ra. Mà lúc này Mặc Hàn rốt cuộc động, hắn thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt rời đi địa phương. Hắn không nói bất động, chỉ là vì nhịn xuống phóng nàng rời đi mà thôi. Một khi hắn luyến tiếc, chỉ sợ vô pháp khống chế chính mình hành vi. Rời đi Bộc Dương ra thực thuận lợi, chính là đương rời đi Bộc Dương ra thực lực phạm vi lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác được có người theo dõi hắn. Hơn nữa những người này thực lực không phải giống nhau cường. Quả nhiên một đám người vây quanh nàng, cầm đầu chính là một cái thánh võ hoàng giai lão giả. "Quy thuận chúng ta Bộc Dương ra, đem thánh linh thủy giao ra đây, ta tha cho ngươi bất tử." Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thế nhưng là Bộc Dương gia, thánh linh thủy là nàng bằng vào thực lực của chính mình bắt được tay, lại không có nghĩ đến làm đệ nhất thế gia Bộc Dương gia lại là như vậy keo kiệt. Còn có làm nàng quy thuận Bộc Dương gia, đây là không có khả năng sự tình. Nếu ta nói không đâu, nếu ngươi cự tuyệt nói, như vậy liền đi tìm chết đi. Lão giả trước hết ra tay, mà kia một ít 13 cấp đỉnh cao thủ cũng đối Mặc Thất Nguyệt công tới, không lưu một chút đường sống. Chỉ bạc vừa ra, Mặc Thất Nguyệt dùng hết toàn lực, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, tất cả đều ra tới. Bộc Dương ra người vô sỉ cực kỳ, nàng liên tính muốn chết cũng muốn kéo bọn họ đương đệm lưng. Thánh thú thần thú, lão giả kinh ngạc nhìn bọn họ. "Liên tính ngươi có thánh thú thần thú, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hắn may mắn đại trưởng lão sáng suốt, phái tới tại như vậy nhiều người. Hắn làm người khác đi cưỡng chế Tiểu Kỳ bọn họ, mà chính hắn lại đối tượng Mặc Thất Nguyệt. Chỉ cần giết nữ nhân này, nàng khế ước thú liền không phải uy hiếp. "Tiểu nha đầu, đi tìm chết đi." Lực lượng cường đại làm chung quanh không khí đều ngưng kết. Thiên ti vạn lũ, trường kiếm cùng chỉ bạc tương giao. Phanh, một tiếng vang lớn, hai người tách ra. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng một chỗ máu tươi, mà lão giả chỉ là lui về phía sau mấy bộ. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Đây là 13 cấp cùng thánh võ hoàng chi gian chênh lệch sao? Liền tính là dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, nàng đều sẽ không nhận thua. Mặc Thất Nguyệt quát: "Thiên ti sát, vạn sinh tịnh." Mặc Thất Nguyệt dùng ra khóe miệng cường hãn nhất mấy chiêu, hơn nữa chí tôn sinh mệnh huyễn khí cường hãn, làm lão giả cũng bị thương không nhẹ. Hắn vô cùng phẫn nộ nói: "Ngươi đi tìm chết đi." Cường đại uy áp làm Mặc Thất Nguyệt thân thể đều có chút run rẩy, tỏa định chính mình, làm nàng trốn không thể trốn. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng mắng thầm: "Đáng chết Bộc Dương gia, trừ bỏ Mặc Hàn còn có lão sư, lão tổ tông, Mặt khác những người đó thật sự không phải đồ vật, hiện giờ muốn chôn vùi ở này đó cha người trên tay, thật sự thực không cam lòng a. Lúc này Bộc Dương ra sân bên trong, một cái hắc ảnh phiêu tiến vào nói: "Thiếu chủ, hôm nay đại trưởng lão chụp cao thủ đi ra ngoài, hình như là nhằm vào Mặc tiểu thư, Mặc tiểu thư chỉ sợ đã bỗng chốc." Bộc Dương Mặc Hàn thân ảnh đã biến mất, một cái lạnh băng thanh âm truyền ra đi: "Sở hữu ám vệ, cho ta đi tìm Nguyệt, nếu là Nguyệt có một chút thương tổn, các ngươi toàn bộ đều không cần sống." Hết chương.